Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 258, góc truyện audio.com. Thiên Chân Thần Bí cười hề hề nói, đại điện Huyễn Thần Điện, kỳ thật chính là điểm chính của Huyễn Tinh Thần Trận. Lý Cường vừa bực mình vừa buồn cười, Huyễn Thần Điện là điểm chính của Huyễn Tinh Thần Trận, hắn đã mơ hồ sớm biết. Đây còn gì là bí mật, hắn cắt lời Thiên Chân, nói, ta van ngươi. Huyễn Thần Điện là tổng xu nữ ai cũng đã biết, đây còn gọi là bí mật gì, mấu chốt là không ai đi tới được chánh điện. Vẻ mặt Thiên Chân hờn giận nhìn Lý Cường, phất tay nói, tiểu tử kia, đừng chen lời, ta còn không có nói xong. Hắn đột nhiên truyền âm, tiểu tử ngốc, ta đương nhiên biết chánh điện bây giờ không ai đi vào được. Nhưng không có nghĩa là sau này vào không được. Theo truyền thuyết, chỉ cần khống chế tổng xu nữ của Huyễn Thần Điện, là có thể qua lại tự do trong Huyễn Tinh Thần Trận. Thần tích trong Huyễn Tinh Thần Trận mới chính là thần tích chính thức. Lý Cường không cho là đúng. Nói, ai, không phải vào không được sao? Chẳng lẽ lão nhân gia ngươi có biện pháp đi vào? Thiên Chân lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị, tiếp tục truyền âm nói. Tiểu tử còn không ngu ngốc. Đúng, ta có biện pháp đi vào. Lý Cường hữu khí vô lực nói. Vậy ngươi còn chạy tới nơi đây để làm chi? Đi Huyễn Thần Điện không phải tốt hơn sao? Thiên Chân khởi một ngón tay. Ý bảo Lý Cường câm miệng. Truyền âm nói. Ngu muốn chết, bí mật của ta chính là. Thần khí mở ra Huyễn Thần Điện. Nằm trong cổ thần tàng. Lý Cường chợt hiểu ra. Trách không được Thiên Chân để ý cổ thần tàng như thế. Nguyên lai hắn có dã tâm lớn hơn, Lý Cường ngầm suy tư, Thiên Chân sẽ không vô duyên vô cớ nói cho mình biết bí mật. Nhất định có yêu cầu gì? Hắn trầm mặc chốc lát, truyền âm nói, ngươi không phải muốn cho ta và ngươi cùng đi Huyễn Thần Điện chứ? Ngươi biết đó, ta không nhất định còn sống đi ra hâm ba giác, vân, ngươi là muốn ta giúp ngươi lấy thần khí mở ra Huyễn Thần Điện. Thiên Chân vỗ tay lớn một cái, truyền âm nói, tiểu tử thật cơ trí. Đúng vậy, giúp ta lấy thần khí kia. Lý Cường cười nói, dù sao ngươi và ta cùng nhau đi vào. Còn sợ lấy không được kiện thần khí kia sao? Thiên Chân luống cuống tay chân bố trí một tầng cấm chế. Luôn miệng nói, tiểu tử, đừng nói ra bây giờ còn không ai tin tưởng có thần khí này. Thật lâu trước kia ta đã một mực tìm kiếm biện pháp mở ra Huyễn Thần Điện. Hừ, ta đã nhanh chóng tu thành thần nhanh hơn bọn hắn. Lý Cường chậm rãi ngồi xuống. Một tay nâng cằm nói. Nga, dựa theo tính toán của ngươi. Trong cổ thần tàng không có pháp quyết thành thần. Thiên Chân lắc đầu nói. Cái này ta cũng không biết. Nhưng ta có khả năng xác định một chút. Nếu cổ thần tàng có tu thần điển tịch. Cũng chỉ ba người có thể xong, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể xong được một ít thần khí. Thần sắc của hắn có chút buồn bã, một hồi lâu mới nói, nhưng thật ra còn có hai người lợi hại, bỏ đi, không nói chuyện này, Lý Cường suy tư, ba người có khả năng được điển tịch, hẳn là Thanh Đế, Thiên Cô, và Bác Tụ Thượng Nhân, còn hai người lợi hại là ai? Hắn đoán không ra, nếu Thanh Đế... Thiên Cô và Bác Tụ Thượng Nhân liên thủ, trên đời này sợ rằng không có ai có thể chống lại nổi. Ba người bọn họ đích xác có thể lũng đoạn tu thần điển tịch. Thiên Chân nói, nếu ngươi có khả năng bắt được kiện thần khí nọ, hai người chúng ta cùng đi Huyễn Thần Điện. Thế nào, Lý Cường cười nói, Huyễn Thần Điện ta sẽ không đi. Được rồi, nếu có thể xong kiện thần khí nọ, ta sẽ tặng cho ngươi. Thiên Chân gãi tay hồi lâu, thương cảm ba ba nói, ai, người không rõ, kiện thần khí nọ ngoại trừ người mở nó ra, ai cũng không thu được, người đưa cho ta có tác dụng gì, phải ngươi tự mình đi xem Huyễn Thần Điện, ta chỉ cần ngươi hứa hẹn là được, về phần lúc nào đi, vẫn còn sớm, Lý Cường nghi hoặc nói, sao ngươi biết nhiều như vậy, Thiên Chân nói. Ta bị cấm chế trong bối giã đan đỉnh thì từng tốn hao rất nhiều thời gian để bói toán. Ta không có đại thần thông như nguyên cổ thượng nhân, nhưng với chuyện mình quan tâm vẫn còn có khả năng tính ra một chút. Mặc dù có thể không chuẩn xác, nhưng hướng đi sẽ không sai. Ngươi cứ yên tâm, ta ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Thần sắc hắn dị thường nghiêm túc, không có một tia mùi vị đùa giỡn. Lý Cường gật đầu nói, tốt, nếu ta còn khả năng còn sống trở về cố hương, chờ ta an bài xong mọi chuyện, ta sẽ theo ngươi đi Huyễn Thần Điện. Hắn rất dứt khoát đáp ứng ngay, nhưng thật ra, hắn không có tin tưởng việc mình còn sống rời đi Hâm Ba Giác. Bây giờ đáp ứng Thiên Chân chỉ là để cho hắn an tâm mà thôi. Thiên Chân hưng phấn từ trên mặt đất nhảy lên, luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt, tiểu huynh đệ thật sự là sảng khoái. Yên tâm đi, ta nhất định dùng cái mạng ra bảo vệ ngươi. Ngươi chính là cứu tinh của ta à, Lý Cường không khỏi dùng mình một cái. Nhỏ giọng nói, ớn chết ta rồi, đợi ta còn sống rời đi Hâm Ba Giác, ngươi vui vẻ cũng không muộn đâu. Lý Cường suy nghĩ một chút nói, ta cũng van ngươi một việc, bất luận lần này đi vào cổ thần tàng có kết quả gì. Có chuyện này ngươi phải giúp ta. Thiên Chân ngạc nhiên nói, chuyện gì? Lý Cường chăm chú nói, nếu ta xảy ra vấn đề, đại ca và sư tôn của ta chuyển thế, ngươi phải cam đoan để cho cô tinh dùng nghịch thiên bảo kính giúp hai người bọn họ chuyển thế. Hơn nữa sau khi chuyển thế ngươi phải đi bảo vệ bọn họ. Thiên Chân liền đáp ứng ngay, tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ làm. Còn có, bí mật kia ngàn vạn lần không nên nói ra ngoài, bởi vì không ai ý thức được, ai, vốn muốn nói cho tổ sư, nhưng lão nhân gia căn bản là không cho ta cơ hội để nói. Hừ, xem ta thành công rồi thì ông ấy nói như thế nào? Trong lòng Lý Cường không cho là đúng, nhưng hắn không muốn làm cho Thiên Chân thất vọng, gật đầu nói, được, vậy xem vận khí, ta sẽ không nói lung tung đâu. Hắn vặn eo một cái, nói, đi, ra ngoài xem, bọn họ người kia tại sao bỏ chạy mất, được Lý Cường hứa hẹn, trên mặt Thiên Chân lộ ra thần sắc cực kỳ hưng phấn. Hắn phất phất tay ý bảo Lý Cường đi ra ngoài trước, còn tự mình vòng quanh Thanh Lương Điện, lao thao nói thầm không ngừng, tựa hồ còn chưa tỉnh táo lại. Đi ra Thanh Lương Điện, Lý Cường dọc theo con đường lát ngọc nhỏ li ti đi tới trước không mục đích. Thiên Chân còn ở lại Thanh Lương Điện, không có đi theo ra, thực vật xanh biếc từng tảng lớn chung quanh làm lòng người sảng khoái. Một ít cây cối cao lớn dưới gốc có rất nhiều loại thực vật ký sinh. Có các loại hoa đủ màu sắc, một trận trận hương thơm tỏa đến. Lý Cường hít sâu một hơi, cảm thấy hương hoa nơi này rất giống mùi thơm ngát của hoa lài. Một loại tình cảm hoài nhớ quê hương mãnh liệt thoáng chốc tràn ngập trái tim. Lý Cường nhớ không rõ bản thân mình bao lâu không có được sự an bình như thế. Từ khi được Phó Sơn đưa khỏi địa cầu, hắn vẫn luôn bôn ba không ngớt, có rất ít thời gian tĩnh lặng, lúc này sự thanh tĩnh làm cho hắn cảm thấy rất an giật. Rất nhanh, Lý Cường đã chuyển tới một con đường nhỏ, dọc theo đường đi thẳng tới. Thế giới trong phong thần bài rất thần kỳ, nơi này phi thường sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Bầu trời thật tinh khiết, nguyên chất húy màu lam, còn có những quái điểu thuần màu trắng bay lượn tại không trung, phát ra tiếng kêu to thanh thúy, những cây cổ thụ cao lớn tráng kiện không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm tháng. Đã mọc cách mặt đất đạt tới hơn trăm thước, hình dáng cổ thụ cũng rất kỳ lạ, cành cây và lá cây cơ hồ không thể phân biệt, dày đặc quấn cùng một chỗ, trên mặt đất còn có những cây cỏ nhỏ màu tím nhạt. Theo gió nhẹ nhàng khe khẽ chập chờn, cuối đường nhỏ là một cái hồ bạc không lớn, nước hồ màu bích lam óng ánh núi xanh không xa, trong hồ sinh trưởng rất nhiều cây cổ thụ lùn màu thúy sắc. Đường nhỏ bên hồ sinh trưởng từng bụi rậm đầy hoa dại, màu phấn hồng, tuyết trắng, nga hoàng, vàng, và thanh màu tím cùng với xá tự yên hồng, khói hồng xương tím, cánh sấn hồ nước màu bích lam, có vẻ mỹ diệu tuyệt luân. Lý Cường đi tới bên hồ, ngồi xổm xuống, đưa tay vớt bụng nước, nhìn nước hồ trong suốt chảy qua kẽ tay, trong lòng đột nhiên dũng khởi một tia sáng tỏ. Hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống bên hồ, lặng yên nhập định, thời gian bay nhanh trôi qua. Lý Cường từ trong nhập định tỉnh táo lại, hắn xem xét tu vi của mình một chút, ngầm thở ra một hơi, tu vi vẫn đang dừng lại ở cảnh giới thất tinh thiên. Không có tiếp tục tăng vọt, đối với tu luyện bình thường, bây giờ hắn đã rất ít tiến cảnh, cơ bản chỉ thuận theo tự nhiên. Lý Cường đứng dậy, phát hiện Nhung Thần Nha khoanh chân ngồi cách đó không xa. Hộ pháp cho mình, liền đi qua đa tạ, cảm ơn Nhung huynh hộ pháp. Nhung Thần Nha cười nói, thật ra ở trong phong thần bài tu luyện. Không có ai quấy rầy, ta là sợ có quái thú hoạn dưỡng nào đó kinh nhiễu ngươi. Cho nên mới thủ hộ ở chỗ này. Lý Cường ngại ngùng gãi đầu, hắn biết mình quá sơ ý. Lúc thiềm tu phải làm tốt phòng hộ, đây là thường thức của người tu hành, nhưng mình lại thường xuyên lãng quên. Lý Cường cười nói, cảnh sắc nơi này thật sự là tốt quá, bất chi bất giác đã nhập định rồi. Được rồi, sư tôn và đại ca ta ở nơi nào? Nhung Thần Nha vừa muốn nói chuyện, bộ nữ bay xuống tới, nói, bọn họ đang chờ ở dịch thai, mời Lý Huynh đi qua. Nhung Thần Nha kinh ngạc nói, thời gian tới rồi sao? Bộ nữ gật đầu nói, tới rồi, bọn họ đã đợi một hồi. Thượng nhân muốn mọi người chờ Lý Huynh, nói hắn còn chưa tỉnh táo lại lúc nhập định, thì không cho đến gọi. Lý Cường vội vàng nói, được, chúng ta đi, dịch thai hắn đã đi qua. Phất tay một cái thì một đạo kim quang bao bọc bộ nữ và Nhung Thần Nha thuấn di đi. Trên dịch thai có thiên thú, thiên chân, vụ tinh, thiền thiện rong, hiên long, xích minh còn có mạc hoài viễn và kỳ quân sát. Chỉ không nhìn thấy đại nam phong ngự tới, Lý Cường rơi vào bên người Mạc Hoài Viễn và kỳ quân sát. Cười nói, sư tôn, Mạc đại ca, sao hai người tới đây? Kỳ quân sát nghiêm mặt nói, đồ nhi ngoan, đừng ương ngạnh, tình huống không đúng lập tức bỏ chạy. Hiểu chưa, hắn thật sự lo lắng cho Lý Cường. Mạc Hoài Viễn cũng nói, huynh đệ, nhớ kỹ, hai người chúng ta chờ ngươi trở về. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta đều cũng sẽ chờ ngươi đó. Lý Cường hiểu được, người nơi này chính thức quan tâm tới mình cũng chỉ có sư tôn và đại ca. Những người khác đều là có mục đích, cũng may đã phó thác cho thiên chân chiếu ứng sư tôn và đại ca. Tự mình mới có thể phóng tâm mà đi cổ thần tàng. Hắn cười nói, yên tâm đi, sư tôn, đại ca, ta nhất định sẽ quay trở về. Nhưng thật ra hắn cũng không có gì tin tưởng, từ khi bác tụ thượng nhân nói cho hắn trạng huống tu hành hiện giờ. Hắn đã phóng thích sự sinh tử, bây giờ hy vọng duy nhất của hắn chính là nhìn xem cổ thần tàng có biện pháp giải quyết hay không. Thiên thú nói, lần này đi cổ thần tàng, người của chúng ta chia làm ba bộ phận, thiên chân và Lý Cường hai người phía trước, hàn nữ, thiền thiện rong và hiên long ở giữa. Ta và Xích Minh cản phía sau. Xích Minh vừa nghe liền nóng nảy, hét lên, cản phía sau, ta mặc kệ, ta muốn đi chung với đại ca. Thiên thú nhướng mày, vừa muốn nói gì, Lý Cường giành nói trước, Xích Minh và ta cùng đi. Hai ta phối hợp tương đối ăn ý. Nói xong, hung hăng trừng Xích Minh một cái. Thiên thú nghe Lý Cường nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi, cứ như vậy an bài, ta cản phía sau, còn có ý kiến gì không? Xích Minh mặc dù cuồng vọng, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, nếu mình gặp phải nguy hiểm, thì ngoại trừ một mình Lý Cường, những người khác sẽ không chịu đưa tay ra giúp mình, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng muốn ở chung một chỗ với Lý Cường. Như vậy hắn mới cảm thấy yên tâm, thiên thú nhìn thấy mọi người không còn ý kiến gì, gật đầu nói, được, vậy an bài như vậy đi. Mặt khác nhắc nhở mọi người một tiếng, cổ thần tăng ngoại trừ cổ thần cấm chế đáng sợ, lần này mở ra, chỉ cần xong tin tức thì những cổ tiên nhân cũng sẽ chạy tới. Gặp cổ tiên nhân xa lạ, mọi người tốt nhất nên đề phòng một chút, trong cổ thần tàng bị người đánh lén, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nếu không cẩn thận bị hãm trong cổ thần cấm chế. Còn muốn cứu trợ thì cũng rất khó khăn. Xích Minh hỏi, nếu bọn họ chủ động công kích thì làm sao bây giờ? Thiên thú nói, sẽ không đâu, trong phạm vi cổ thần tàng, không ai dám gây loạn, cấm chế trong đó nhiều lắm, hơi chút không cẩn thận sẽ bị hãm đi vào. Tất cả những người vào cổ thần tàng mục tiêu đều là cổ thần tàng, mà không phải đi tranh đấu. Thiên Chân cười a a nói, đừng lo lắng, những người này trên cơ bản đều độc lai độc vãng. Nếu bọn hắn gây chuyện, hắc hắc, chúng ta nhiều cao thủ như vậy, sợ hắn cái gì, nói không được, phải nghiêm mặt quần ẩu thôi. Ha ha, không ai để ý tới lời Thiên Chân nói. Hắn có vẻ hưng phấn thần kỳ. Thiên thú mấy người đều cũng nghĩ không ra lý do tại sao. Hắn giống như thay đổi thành người khác, nói chuyện xúc động giống như một ngoan đồng. Thật không rõ hắn rốt cuộc có phải là thần kinh có vấn đề hay không. Vũ Tinh lạnh lùng nói, hai người các ngươi theo sát một chút, hết thảy đều có ta làm chủ. Đi cổ thần tàng, thực lực các ngươi quá miễn cưỡng. Nàng không chút khách khí nhắc nhở Kiền Thiện Dung và Hiên Long. Mặt nạ trên mặt Kiền Thiện Dung đều đã đỏ lên. Hắn cảm thấy thật sự khó chịu. Trong lòng thầm mắng Vũ Tinh Hàn nữ. Dù nữ nhân này quả thật không xem ai vào mắt, nhưng hắn cũng là người có thể nhẫn nại. Khẽ cắn môi cố nén hỏa khí muốn bộc phát. Hiên Long giống như không nghe thấy cái gì. Mặt không chút thay đổi đứng ở một bên. Trong lòng Lý Cường đột nhiên thấy không đúng. Lần này người đi cổ thần tàng, mỗi người đều có mục đích không giống nhau. Giống như là nắm cắt rời, thực lực giảm rất nhiều. Hắn do dự một chút, nhịn không được nói, chờ một chút hãy đi. Mọi người không giải thích được, khó hiểu nhìn về phía hắn. Xích Minh hỏi, đại ca, làm gì? Sắc mặt Lý Cường rất nghiêm túc. Hắn trầm giọng nói, nếu chúng ta cùng đi cổ thần tàng, bất kể mục đích của mọi người là cái gì, muốn xong cái gì, có một điều rất rõ ràng, trên đường chúng ta phải trợ giúp cho nhau, ta không có đi qua cổ thần tàng, cũng không biết trên đường sẽ gặp phải cái gì, đám người chúng ta giống như nắm cát rời, ta xem hay là đừng đi tốt hơn, chấm, các ngươi đều là tiền bối cao nhân, kinh nghiệm so với ta phong phú. Tu vi còn thâm sâu hơn ta, điểm ấy đạo lý mọi người hẳn là hiểu được, hắn không ngờ cũng không khách khí giáo huấn đám cao thủ tuyệt thế này. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nghe, Xích Minh ngây sợ một chút, đột nhiên vỗ tay cười to nói, đúng, đúng, ta tán thành cách nói của đại ca. Vũ Tinh Hàn nữ, Thiên Chân và Thiên Thú sững sờ ở trên đài. Bọn họ lần đầu tiên chứng kiến Lý Cường dùng khẩu khí nghiêm lệ như vậy để nói chuyện. Vũ Tinh chỉ hừ một tiếng, bất quá nàng rất thông minh, không nói gì, Thiên Chân là có việc cầu Lý Cường, cho nên lập tức phụ họa nói. Đúng vậy, mọi người đoàn kết nhất trí mới tốt, ta tán thành lời tiểu huynh đệ nói. Kiền Thiện Dung và Hiên Long biết Lý Cường đang nói giúp mình, cũng đều gật đầu đồng ý, muồn choang. Còn Thiên Thú họa theo, vân, chỉ cần có thể đi vào cổ thần tàng thì không có chuyện gì nữa. Được rồi, chúng ta đi, hắn đầu tiên bay lên, chậm rãi hướng phương Tây bay đi, mọi người từng người nối tiếp bay lên, theo sát đi tới, Lý Cường xoay người hướng Kỳ Quân Sát và Mạc Hoài Viễn nói lời từ biệt. Lại dặn dò Nhung Thần Nha chiếu cố cho bọn họ, lúc này mới phi lên đuổi theo mọi người. Rời khỏi phong thần bài phải do chủ nhân nắm trong tay. Thiên thú mang theo mọi người ở trong không trung bay được một khoảng cách. Chỉ huy mọi người xếp thành hình. Hắn ở sau cùng khắp động linh huyền. Một tiếng sét đánh vang lên. Cảnh vật chung quanh đột nhiên vặn vẹo lên. Thiên thú quát khẽ, không nên lộn xộn muốn chống cự. Để phong thần bài đưa chúng ta ra ngoài. Hắn vừa dứt lời, bốn phía dũng khởi một cỗ cự lực vô hình. Hơn nữa rất nhanh xoay tròn lên, trong phút chốc, một tiếng sét đánh liên tiếp vang lên, từng đạo sét đánh màu vàng từ bên người mọi người bay qua. Áp lực thật lớn làm mọi người ngầm kinh hãi, chỉ chốc lát sau, thấy trước mắt sáng ngời, ngay sau đó tối sầm lại, mọi người đã đi tới một địa phương xa lạ, đây là một dải đất thái không cuồng bạo hỗn loạn. Vẫn thạch bay múa giống như mưa to dày đặc về phía bốn phương tám hướng loạn xạ. Thiên Chân tựa hồ rất có kinh nghiệm. Hắn vừa ra phong thần bài liền phất tay bắn ra quang cầu màu vàng liên tiếp như chuỗi xuyến. Đem mọi người bao lại trong đó. Cơ hồ đồng thời, những vẫn thạch bay múa cũng đánh lên. kim mang chói mắt đem chung quanh chiếu sáng. Đám vẫn thạch lập tức bị hộ thân pháp bảo của Thiên Chân làm nổ thành mảnh vỡ. Vũ Tinh Hàn nữ lại có thủ đoạn khác, trên người nàng bay ra băng tinh lam xâm xâm, đem vẫn thạch chung quanh ngưng trệ lại. Tiền Thiện Rong và Hiên Long lại ăn chút khổ, hai người bị bao phủ trong phạm vi hộ thân của Vũ Tinh. Cỗ cự hàn làm cho hai người bọn họ phải run lên. Trong lòng Kiền Thiện Rong thầm mắng, hắn có chút vặn eo. Quang hoa của thiên thần chi nộ đưa hắn và Hiên Long bảo vệ. Lúc này mới kháng trụ được cực hàn chi khí của Vũ Tinh. Thiên thú vẫn thản nhiên đứng ở giữa vẫn thạch bay loạn. Những vẫn thạch này bay vụt tới rồi rất tự nhiên bay lướt qua bên người hắn. Căn bản không cách nào đến gần thân thể hắn. Hắn không vội vàng nói. Thiên Chân, ngươi ở phía trước mở đường. Mặt sau do ta chiếu ứng. Thiên Chân nói, được rồi, ta mở đường, mở đường. Kỳ quái, những chuyện phải cố hết sức như thế nào luôn là ta làm. Ta thật là, Lý Cường nhịn không được nói. Nhanh lên đi, nơi này quá rối loạn. Thiên Chân trừng Lý Cường liếc mắt, tựa hồ đối với việc hắn cắt đứt lời mình rất bất mãn. Hắn quát to, chúng ta đi. Thiên Chân khắp động linh huyền, tay đánh ra, chỉ thấy một đạo ngân mang bay ra, tiếp theo một chuỗi ánh sáng chói mắt khởi lên, từ gần đến xa nổ mạnh trong đám vẫn thạch khai xuất ra một thông đạo rộng rãi. Hắn bay lên trước, đồng thời quát, đi mau. Lý Cường và Xích Minh một trái một phải theo sát bay lên. Vũ Tinh Hàn nữ vung tay lên cũng đi theo tới. Thiền Thiện Rong và Hiên Long cũng trái phải theo sau. Thiên thú không vội vàng đi theo phía sau. Bộ dáng không chút quan tâm. Có thể nhìn ra được hắn đối với hoàn cảnh nơi này phi thường quen thuộc. Rất nhanh, mọi người đã xuyên qua đám vẫn thạch. Lý Cường phát giác tình hình phía trước khác thường. Hắn lặng lẽ truyền âm. Tiểu Minh, chuẩn bị yếp khải long trượng của đệ. Phía trước hình như là Tấn Phí Lưu. Xích Minh lại càng hoảng sợ. Sự lợi hại của Tấn Phí Lưu hắn rất rõ ràng. Tay trái hắn đưa ra. Yếp khải long trượng hiển lộ ra. Đồng thời, chiến y trên người hắn cũng phát ra ngân mang nhàn nhạt. Thiên Chân nói. Chúng ta chuẩn bị xuyên qua đạo Tấn Phí Lưu này. Hai người các ngươi đi theo sát ta. Ngàn vạn lần đừng để điệu đi vào. Nếu không sẽ rất phiền toái. Hắn khắp động linh huyền. Lý Cường nhìn thủ thế biến ảo bay nhanh của hắn. Đột nhiên tỉnh ngộ, đây là cấm chế thủ pháp uy lực vô cùng lớn. Không nghĩ tới có thể dùng thủ pháp loại này thông qua Tấn Phí Lưu. Cũng quả nhiên, Thiên Chân phát ra linh huyền. Tấn Phí Lưu chạy trồm liền hiển lộ ra, kích lưu ngân màu trắng làm cho người ta cảm thấy lạnh xâm xâm. Theo cấm chế của Thiên Chân phát huy tác dụng, Tấn Phí Lưu giống như bị một khối cự thạch vô hình tạp trúng. Rồi đột nhiên phun xuất ra sóng lớn trăm trượng, Thiên Chân tay vung lên thật nhanh, quát to, chuyển, linh huyền cuối cùng thả ra, sóng lớn màu bạc đột nhiên tản ra. Trong Tấn Phí Lưu xuất hiện một suối chảy rất nhỏ. Xích Minh nghi hoặc nói. Đây đang làm gì? Suối chảy nhỏ kia càng lúc càng lớn. Qua không được mấy phút. Thiên Chân giương tay đánh ra một đoàn kim quang. Lại quát to. Thương cảm ta đi. Khai. Lý Cường thiếu chút nữa cười phun ra. Người này đã tới lúc này mà còn không quên câu nói đầu môi của hắn. Theo tiếng quát của Thiên Chân. Một dòng suối chảy thật lớn xuất hiện trước mắt, Thiên Chân quay đầu nhìn lại, Vũ Tinh Hàn nữ mang theo Kiền Thiện Rong và Hiên Long đã chạy tới. Thiên thú không một tiếng động đứng ở cách đó không xa. Hắn hài lòng nói, đều cũng đuổi kịp, qua Tấn Phí Lưu sẽ dễ đi hơn. Suối chảy càng ngày càng sâu, dần dần hình thành một vùng trống rỗng thật lớn. Thiên Chân giành bay vào trước, Lý Cường và Xích Minh đi theo sát. Những người khác cũng khẩn theo sau. Đối với cổ thiên nhân mà nói, Tấn Phí Lưu chỉ là một phiền toái, cũng không phải nguy hiểm chí mạng. Lý Cường nhìn đại động suối chảy bị cấm chế đi ra. Trong lòng đối với thủ đoạn của cổ thiên nhân phi thường bội phục. Hắn biết mình bây giờ cũng có thể sử dụng cấm chế loại này. Nhưng lại không cách nào làm được tinh xác như thế. Bên ngoài Tấn Phí Lưu đang cấp cự xôi trào rít gào ông thanh âm chấn động làm cho kẻ khác kinh hãi rét lạnh. Đoàn người nhanh như lưu tinh bay về phía trước, Tấn Phí Lưu phía sau theo cấm chế biến mất ầm ầm bế hợp. Hơn nữa theo sát trống rỗng suối chảy truy dũng lại gần. Thiên Tú Cản phía sau không nhanh không chậm đi theo sát. Tấn Phí Lưu dũng tiến phía sau cách hắn tới trăm thước. Lý Cường quay đầu lại nhìn, không khỏi kinh hãi than thở. Hoa nha, Thiên Tú thượng nhân quá lợi hại. Thiên Chân tiếp lời nói. Hiếm thấy lắm sao, có gì đặc biệt hơn người chứ? Hừ, một đường cuồng phi, rốt cuộc nhìn thấy miệng ra xa xa. Thiên Chân quát, Thiên Thú, ngươi phải ngăn chặn Tấn Phí Lưu phún dũng. Thiên Thú lạnh nhạt nói. Đừng nói nhảm, hết thảy có ta. Thiên Chân bị hắn làm á khẩu cười rát rát hai tiếng. Tức khí nói, các ngươi nhìn thấy chưa? Ai, lão nhân ta luôn bị bọn họ khi dễ. Ta thật thương cảm a. Chấm, Xích Minh vì không muốn nghe lời lao tao của hắn. Hét lớn, đi ra rồi, theo tiếng hô của hắn. Đoàn người lao ra, lực lượng cấm chế của Tấn Phí Lưu lập tức thiêu tán. Thiên Thú hừ lạnh một tiếng, phất tay về phía sau bổ ra một đạo kim quang, đem Tấn Phí Lưu phún lên phía sau ngạnh xanh áp tán. Cả Tấn Phí Lưu đều cũng sôi trào lên, rít gào chạy chồm hình thành một cỗ hấp lực thật lớn. Thân hình mọi người có chút khựng lại, tốc độ phi hành hướng ra phía ngoài nhất thời chậm lại. Thiên Chân cả người tản ra quang mang chói mắt, quát lớn, nhanh lên một chút, đồng thời đưa tay nắm lấy Lý Cường và Xích Minh, giống như hỏa tiễn hướng ra phía ngoài bắn ra. Chỉ chốc lát sau, mọi người rốt cuộc thoát ly hấp lực của Tấn Phí Lưu. Phiêu Huyền đứng ở không trung, Thiên Chân cười nói, thật ra Tấn Phí Lưu không khó thông qua, nhưng cỗ hấp lực cuối cùng nọ rất chán ghét, nếu như bị hấp trụ thân hình thì rất hao phí công lực. Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy một đạo ánh sáng hiện lên, mọi người lập tức hướng bên trái nhìn lại, có người đang ở đó tranh đấu. Xích Minh hưng phấn nói, uy, hình như có người đánh nhau. Sắc mặt Thiên Chân và Thiên Thú đều cũng thay đổi, có thể ở chỗ này tranh đấu thì tuyệt đối là cao thủ. Thiên Thú híp mắt nhìn một hồi, nói, kỳ quái, bọn họ sao lại tranh đấu ở chỗ này? Thiên Chân nói, đừng để ý đến bọn hắn. Chúng ta đi lướt qua. Lý Cường nói, không qua được, bọn họ dừng lại rồi. Hình như đang nhìn chúng ta. Xích Minh dương nanh múa vuốt nói, sợ cái gì, nơi này chúng ta có nhiều cao thủ như vậy. Nếu bọn họ thông minh thì không dám tới chọc chúng ta đâu. Ha ha, Thiên Thú than thở. Hai vị này sợ rằng chúng ta không có khả năng đối phó. Hàn Nữ, Thiên Chân, nhận ra là ai không? Cách Trương.